Chương 1408, Vong Linh Thiên Thai. 4 năm. Chương 1408, Vong Linh Thiên Thai ngày 4 tháng 5 năm 30 sau ẩm trường tưởng thân thể ở giữa không trung cấp tốc quay về nửa vòng, chân phải chợt đạp phải một cái cỗ khô lâu trên thân hình, đem thân mình của nó cho triệt để đá bể thành mảnh nhỏ. Đồng thời, này bị đá bạo mảnh nhỏ còn mang theo cường đại lực đánh vào, chợt quán xuyên sau phương chính đang trùng kích đi lên mấy trăm khô lâu bình, đưa chúng nó kêu kiên nếu cương thiết một dạng thân thể, đụng đã bị đánh mảnh nhỏ rơi xuống. Bất quá, ở càng hậu phương địa phương, còn có chu vi, lại là có thêm càng nhiều hơn khô lâu bình, tựa như là hải dương một dạng mà điên cuồng xông tới. Thậm chí còn, bởi đại lượng khô lâu binh đang ở từ ngoài thành chạy tới duyên cớ, số kia số lượng còn đang không ngừng điên cuồng tăng lấy. Rất nhanh, liền khôi phục được nguyên bản con số, cũng vẫn còn ở gia tăng. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, một con to lớn cốt long cũng là chợt từ bầu trời phi phát xuống dưới, chợt Trương Tường thân thể gầm cắn. Cút cho ta! Trương Tường bạo nổ quát một tiếng, chân phải chợt liền rút được kia một đầu trừng thập thước cao cốt long trên. Cương đại kia lực đánh vào, lập tức đã đem kia một đầu cốt long cắp xương đá thành mảnh nhỏ, đưa nó kia thân thể cao lớn cho đoán bay ra ngoài, thẳng tắp đánh tới một ngoài trăm thước, đụng phải không thua mấy trăm đầu khô lâu binh. Không sai, ở nơi này một cái thời điểm, đối phương đã là có trên cao công kích binh chủng. Dùng đích phương pháp xử lý, chính là Trương Tường phía trước sở thấy qua như vậy, trực tiếp lợi dụng cái loại này ác ý hình thành nước sơn hắc triều trạch tiến hành cải tạo. Thế nhưng, vào lúc này, Trương Tường sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Không song Trương Tường trong tầm mắt, cũng là đột nhiên xuất hiện một cái cầm trong tay Tùng Vân Nha đen kịt thân ảnh. Còn không có đợi đến Trương Tường phản ứng kịp, đối phương đã là thừa dịp Trương Tường tấn công khoảng cách tấn công. Ngục Long phá đối phương khẽ quát một tiếng. Tiếp đó, liền lại là kia ngất trời xám lạnh yêu khí Long Quyền Phong, chật mà hoành kích đi ra, đem phía kia tròn trong vòng trăm thước vật sở hữu, trực tiếp cuốn vào tiến nhập, cho xé rách thành vô số mảnh nhỏ. Thuận tiện mà, trả lại cho cái này một vùng đất lần nữa cấu tạo ra được một cái thung lũng đến, tạo thành có vài thung lũng răng khắp nơi, chu vi hiện đầy kẽ đất nguy hiểm giải đất. Đúng, nguy hiểm giải đất. Bởi vì liên tiếp chiến đấu duyên cớ, cái này một vùng đất đã là hoàn toàn bị tàn phá được không còn hình dáng. Nếu như là một người bình thường ở chỗ này đi lại nói, sợ là không cần mấy bước, sẽ ngã vào không biết sâu đến mư cờ na ho trong khe hở đi. Từ nơi này, có thể biết hoàn cảnh đến cùng bị bọn họ phá hư có bao nhiêu không còn hình dáng. Mà ở cái này một cái thời điểm, Trương Tường thân ảnh cũng là chợt xuất hiện ở tại cân nhắc ngoài 300 thước một chỗ chiến trường. Thật là nguy hiểm thật ta! Trương Tường nhìn từ phía sau mình tung hoành mà qua yêu khí Long Quyền Phong, không khỏi đúng thở dài một hơi. Bất quá, chính là ở nơi này một cái thời điểm, một đạo hư huyễn đen kịt thân ảnh lại đúng xuất hiện tại Trương Tường phía sau. Phải không? Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Kia người mặc nước sơn hắc khải giáp bán yêu người chết thành chủ, cũng là cơ Tùng Vân Nha hướng về Trương Tường chặn ngang chém tới. Thế nhưng, Trương Tường trên mặt của nhưng cũng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đến tốt lắm, chờ ngươi thật lâu! Trương Tường chợt một cái xoay người, trong tay không chi quá nhận cũng là bám vào tinh hồng quan mang, chợt mà chạm đánh vào Tùng Vân Nha trên. Âm lực lượng cường đại lẫn nhau đụng vào nhau, cường đại sóng xung kích ở lẫn nhau giao tiếp trong nháy mắt đó, cũng là hướng về bốn phía tịch quyền đi. Bọn họ đất đai dưới chân, cũng là chợt mà bị bọn họ trùng kích tản mát đi ra lực lượng, chấn động phải lõm luôn xuống dưới. Chu vi vây công mà đến khô lâu binh, thậm chí bị thổi bay ra ngoài không ít. Giữa hai người lực lượng, cũng là thế lực ngang nhau muốn phải cùng ta so đấu lực lượng sao vô dụng, chỉ cần thời gian kéo càng lâu, lực lượng của ta liền khôi phục càng nhiều. Trước mắt ngươi tất cả những gì chứng kiến, chính là chứng cứ rõ ràng mặc nước sơn hắc khải giáp bán yêu người chết thành chủ cười lạnh một tiếng nói. Mà ở phía sau hắn, mấy vạn khô lâu binh đang ở còn như là kiến hôi, từ bốn phương tám hướng hội hợp mà đến. Có vài cốt long ở trong bầu trời bay múa, tán lạc xuống đen nhánh viêm hỏa đến, mà mấy cổ cao lớn khổng lồ khung xương, cũng đang dùng rằng từ trong hố sâu đứng lên. Đây hết thảy đều tựa như ở chứng minh quan điểm của hắn. Phải không ngươi thực sự cho rằng, ta cố ý lộ ra sơ hở dẫn ngươi mắc câu chỉ là vì cái này một cái? Sai rồi, đây chỉ là ta kế hoạch bước đầu tiên mà thôi. Cho ta đoan ở đi. Tùng Vân Nha hóa thành ta ám ảnh yêu nhận lên cấp lực lượng đi. Trương Tường trong hai mắt trợn tốc biến qua một nói hồng quang. Đen nhánh văn lộ, bắt đầu từ đáy mắt ở chỗ sâu trong cấp tốc xoay tròn. Mà cùng lúc đó, hắn kia LV5 cường hóa năng lực cũng là toàn bộ mở ra, toàn thân bắp thịt một hồi tăng vọt, để thân thể của hắn chợt điệu biến được cường tráng vài phần đứng lên. Lại phối hợp hắn bản thể lực lượng cường đại, lực lượng của hắn cũng là đạt tới mức trước đó chưa từng có. Không đủ, cho ta lại tăng mạnh một điểm đi. Trương Tường lại một lần nữa bạo nổ quát một tiếng, thân thể bắp thịt lại một lần nữa một cái tăng vọt, chống lên y phục của hắn tới. Giang giác nhất thanh thúy hưởng, ở Tùng Vân Nha lỗ hổng kia bộ phận bắt đầu xuất hiện. Cái gì bán yêu người chết thành chủ trên mặt của, lộ ra biểu tình kinh hãi tới. Người không biết đi, hai người chúng ta kiếm trong tay, đã là đệ nhất 123 lần va chạm. Mà 123 loại này trong đụng chạm, ta mỗi một lần công kích địa điểm, đều là kia xuất hiện lỗ hổng địa phương. A nói cách khác, trong tay ngươi Tùng Vân Nha đã sớm đúng không chịu nổi gánh nặng nư. A A Trường Tưởng mặt trên lộ ra chiến thắng thắng lợi nụ cười đến, đang chậm rãi nói. Mà kia một đạo ở Tùng Vân Nha trên người xuất hiện khe hở, cũng là càng ngày càng dài đứng lên. Cho nên nói, liền cho ta đoa nở đi. Trương Tường lại một lần nữa bạo nổ quát một tiếng, trong tay lại thêm một phần lực lượng. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, thanh thúy gây tiếng rốt cục vang lên, sao đủ chạm kích ra một kiếm hủy diệt km khoảng cách ngục long phá Tùng Vân Nha rốt cục gây thành hai nửa, kia gãy liệm một dạng mũi kiếm hướng về bên ngoài bay vòng vòng té bay ra ngoài. Nhưng cùng lúc đó, một đạo hư huyễn thân ảnh nhưng cũng là từ kia đoạn nhận trong tránh thoát được, muốn chạy trốn đến không biết cái gì địa phương đi. Nhưng ở nơi này một cái thời điểm, kia bám vào ở không chi quá nhận trên tinh hồng quang mang, cũng là chợt mà tránh ra khỏi đi, đem vậy từ Tùng Vân Nha trong tránh thoát được hổ lão huyễn thân ảnh cho bao vây lại. Không phải một tang thương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sau đó, liền không có hạ văn. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.